Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi. Chương 14, góc truyện audio.com. Ngày thứ 3 không có chương mới. A Tiên Sâm, kể ra, hôm qua không thấy nhà cái nhỉ? B cô lạnh, nhà cái vậy mà cũng mất phết rồi. C cô lạnh, có dây kêu. D cô lạnh, nhà cái, mới tới không hiểu, cầu phổ cập khoa học. E Tiên Sâm, xin mời xem bình luận chương 10. Chương 20. Chương 30 tìm cái tên Giang Dương. Ép cô lại, tôi còn chờ hạ chú mà. Ảnh lần trước tôi không có được. Tôi oán hận, G Tiên Sâm, đó đúng thật là ảnh quà. 9. Đủ loại kiểu dáng táo. Đã được gọt hết vỏ rồi. Toàn bộ đều là ảnh hoa quả. Chết tiệt. 9. Nguyên văn là quả chiếu. Ban đầu hay đánh đồng nó với từ lỏa chiếu. Nhưng vì khá thô tục nên chuyển sang ảnh chân dung. Nếu dịch theo uốt bài uốt thì nó là ảnh hoa quả. Hát cô lạnh, phù xoa xoa LS, thầm mến ly tha tha à, đê cô lạnh. Xem xong, nhà cái và ly huyền ngữ nhất định có dây kêu. G Tiên Sâm, há chỉ là thầm mến. Nếu như ly tha tha có thể không kéo hố, yêm có thể chạy trần chuồng trước mặt mọi người, cách chương.